Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, cấp lính giả phó bản. Bộ xương này ký hiệu liền dừng lại ở hắn hướng tây nam hơn 70 mét địa phương xa. Sở Ca dừng xe, hướng về boss vị trí cái hướng kia nhìn một cái. Nhìn thấy nhưng là một cái nhà hơn 20 tầng cao văn phòng. Hơi hơi chần chờ một chút, Sở Ca lại không có xuống xe. Nhìn trước mắt văn phòng, Sở Ca lại rơi vào trầm tư. Mặc dù đã gặp một cái boss, nhưng là hắn lại cũng không tính thực sự đi đánh. Đầu tiên bộ xương này dấu hiệu là màu vàng. Nói cách khác là một cái trung lập boss. Cùng chính mình cũng không phải là quan hệ thù địch. Có lẽ cũng sẽ không là cái gì đại gian đại ác chi nhân. Nếu không hơn phân nửa trực tiếp liền hồng danh rồi. Thứ hai, đánh loại này trong thực tế boss không có lợi nhuận. Ít nhất lợi nhuận cũng không rõ. Chính mình không cần phải qua loa trêu chọc địch nhân. Về phần thứ ba nha. Sở Ca thật đúng là không xác định mình liệu có thể đánh thắng được trước mắt cái này boss. Thậm chí có thể nói ở mức độ rất lớn cảm giác mình là đánh không thắng. Dù sao phó bản bên trong boss bị quy tắc đã đề ra. Chỉ có thể đợi tại boss trong căn phòng. Chính mình đánh không thắng quả thực không được còn có thể chạy. Hơn nữa, phó bản bên trong boss chỉ số thông minh đều không lớn mà. Đánh nhau hoàn toàn không có áp lực. Cho dù như vậy, cũng nhiều lần gặp được hiểm tử hoàn sinh tình huống, mà trong thực tế boss, vậy coi như hoàn toàn khó mà nói. Nói không chừng thoáng cái liền đem mình dây cũng nói không chắc đây. Vạn nhất không đánh lại, muốn chạy đều khó khăn. Cho nên trần chờ chỉ chốc lát sau, Sở Ca lý trí quyết định rút lui, lái xe rời đi. Hắn không có đi quầy rượu cưa em gái tử, mà là trực tiếp lựa chọn về nhà. Mấy ngày nay sảng khoái nhân sinh, để cho Sở Ca có chút quên hết tất cả rồi. Nhưng là cái này boss xuất hiện lại cho hắn gõ chuông báo động. Mặc dù không phải là địch nhân, nhưng vẫn cho Sở Ca mang đến một chút có chút áp lực. Trên cái thế giới này còn rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Chính mình thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ à. Nếu như mình cường đại đến phi thiên độn địa không gì không thể thời điểm, suy nghĩ thêm hưởng thụ nhân sinh đi. Bây giờ còn là không thể lười biếng a. Ôm tâm tình như vậy, Sở Ca lái xe về đến nhà. Vừa vào cửa, Sở Ca liền nghe được nam nữ vẻ mặt đối thoại âm thanh theo trong máy truyền hình truyền tới. Không cần phải nói, Alex còn đang xem TV đây. Sở Ca bất đắc dĩ nhìn lấy ôm lấy đầu gối co rút trên ghế salon Alex. Alo, ngươi tại sao còn xem TV a? Cái này đều bao nhiêu ngày rồi? Dường như ngươi liền không có rời đi ghế salon được rồi. Người nào nói, ta sáng sớm hôm nay trả lại cho ngươi làm điểm tâm kia mà. Alex cũng không quay đầu lại nói. Sở Ca lòng nói đây cũng là, bất quá trừ nấu cơm cùng thu dọn nhà. Dường như Alex hoàn toàn mê mệt tại trong máy truyền hình không thể tự thoát ra được nữa à. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn hiện tại có chút lý giải ban đầu tại sao cha mẹ luôn là buộc hắn để cho hắn buổi tối đi ngủ sớm. Một chút rồi. Alo, ngươi liền không tính đi ngủ nghỉ ngơi một chút không? Hoặc là đi ra ngoài hóng mát một chút. Đừng lão cả ngày lẫn đêm bực bội trong phòng sao? Cái kia Alex tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi thấy được một cái quỷ hồn cần buồn ngủ sao? Còn nữa, cái này ban ngày để cho ta đi ra ngoài hóng mát. Ngươi là muốn để cho ta hồn phi phách tán sao? Ngạch, được rồi, là mình thiếu suy tính. Sở Ca gật đầu bất đắc dĩ. Bất quá lại nói ngươi có thể xem hiểu trong TV đối thoại sao? Thấy thế nào không hiểu? Các ngươi ngôn ngữ lại không khó học. Nàng nói tới chỗ này, bỗng nhiên có chút lấy lòng nhìn lấy Sở Ca. Đúng rồi Sở Ca đại nhân, ngươi có thể hay không giúp ta mua một máy vi tính a? Máy vi tính? Người muốn máy vi tính làm gì? Sở Ca có chút kinh ngạc nhìn lấy Alex. Dĩ nhiên là dùng để chơi game á. Ngày hôm qua ta xem có một cái tin tức nói hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ mê mệt trò chơi hoang phế. Sinh mạng, ta muốn những trò chơi kia nhất định phải thường có ý tứ mới có thể làm cho người như thế mê mệt đi. Hơn nữa nếu ngược lại ta đã chết rồi, cũng sẽ không sợ hoang phế sinh mạng rồi. Vừa vặn thể nghiệm một chút, Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó. Người một cái quỷ hồn nhìn xem tivi cũng liền thôi. Làm sao còn muốn chơi đùa lên trò chơi tới rồi. Bất quá lời nói này ngược lại là có lý. Bất quá thật chỉ là chơi game mà thôi sao? Sở Ca lòng nói nhà đầu này hơn phân nửa là đang thu thập tin tức đi. Bất quá suy nghĩ một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đổi bất cứ người nào tùy tiện đi tới một thế giới lạ lẫm, nhất định phải thu thập tin tức. Được rồi, bất quá phải đợi ta đánh xong một lần này phó bản. Đánh xong liền mua cho ngươi. Quay đầu ngươi còn phải giúp ta đi phó bản bên trong điều tra tình báo đây. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt phục vụ. Alex nói lấy lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Như vậy lại qua một ngày. Rốt cuộc chờ đến ngày thứ bảy. Là mở ra mới phó bản lúc. Mở máy vi tính ra. Sở Ca hưng phấn nhìn lấy máy vi tính màn hình. Lần này, hắn chuẩn bị muốn mở ra một người lính già khó khăn phó bản rồi. Phải nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Dù sao lấy thực lực hiện tại của hắn, đánh cấp người đi đường phó bản khó khăn độ khó cũng vẫn còn có chút khó khăn. Đánh cấp lính già phó bản, ít nhiều có chút thấp thỏm. Bất quá Sở Ca vẫn là quyết định thử một lần nghiệm. Chủ yếu là cấp người đi đường phó bản sản xuất trang bị kỹ năng vẫn là quá yếu rồi. Mình bây giờ cũng học không ít, nhưng là cảm giác trên thực lực cũng đã tiến vào bình cảnh. Đánh lại cấp người đi đường phó bản mà nói, cảm giác có lợi đã không phải là rất lớn. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền như vậy trực tiếp mở ra. Hắn quyết định tìm hệ thống hỏi một chút lại nói. Hiểu một chút cấp lính già phó bản tình báo. Mở ra đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Tại truyền vào lan trong đánh chữ hỏi. Cái đó hệ thống A. Cấp lính già phó bản rốt cuộc có bao nhiêu khó à? Cùng cấp người đi đường so với có bao nhiêu chênh lệch đây? Hệ thống, cấp lính già phó bản là khoảng cách lớn nhất phó bản cấp bậc. Cũng là phó bản số lượng nhiều nhất phó bản cấp bậc. Tại cấp lính già trong phó bản, yếu nhất boss, đại khái muốn cùng cấp người đi đường trong phó bản mạnh nhất boss không sai biệt lắm. Mà cấp lính già trong phó bản mạnh nhất boss, là cùng cấp tinh anh trong phó bản yếu nhất boss không sai biệt lắm. Giả thiết cấp người đi đường trong phó bản boss sức chiến đấu là 10-20. Như thế tại cấp lính già trong phó bản, boss sức chiến đấu đại khái tại 20-50 trong lúc đó. Mặt khác, trừ boss ở ngoài, cấp lính già trong phó bản tiểu quái thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Quái vật tinh anh vật số lượng sẽ có gia tăng. Cấp lính già trong phó bản quái vật AI sẽ có tăng lên. Quái vật có thể biết sử dụng mưu kế. Thậm chí phục kích người loạn vào. Mặt khác tại cấp lính già trong phó bản, cảnh tượng là có thể bị phá hư. Hết thảy đều càng gần gũi thực tế. Nghe xong hệ thống giới thiệu, Sở Ca nhưng là đại khái có phổ. Cứ như vậy mà nói, chính mình muốn xuống cấp lính già phó bản mà nói, tốt nhất vẫn là chọn trước đơn giản nhất đến đây đi. Nghĩ tới đây, hắn lựa chọn mở ra mới phó bản. Đầu tiên là lựa chọn phó bản cấp bậc, bởi vì hệ thống lên tới cấp 2. Hiện tại hắn có thể mở ra phó vốn đã có 3 đẳng cấp rồi. Phân biệt cấp người đi đường, cấp lính già, cùng với cấp tinh anh. Phía sau anh hùng cấp cùng thần cấp vẫn còn phong tỏa trạng thái. Sở Ca lựa chọn cấp lính già, sau đó là truyền vào từ mấu chốt. Cái này liền sự quan trọng đại rồi. Sở dĩ Sở Ca dám đánh cấp lính già phó bản, chính là ỷ có từ mấu chốt hệ thống. Tại từ mấu chốt trong Sở Ca gia nhập đơn giản 2 chữ. Gợi ý của hệ thống. Gia nhập, đơn giản, từ mấu chốt, tiêu hao 10 điểm DKP. Có hay không gia nhập? Sở Ca lựa chọn gia nhập. Những thứ khác từ mấu chốt hắn liền không tính tăng thêm. Dù sao trong tay DKP quả thực quá ít. Sau đó lựa chọn sinh tồn thành phó bản. Hệ thống. Phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống. Phó bản độ khó đang kiểm tra. Hệ thống. Phó bản đang tạo thành.